Xin nhanh, ta là Dâm Đế. Chương 63, nữ thần xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên, mau đưa ả giao cho đấu giá hội rồi chúng ta tẩu lẹ đi. Thật đúng là cực chết ta rồi. Mấy người vây xung quanh ai cũng có vết thương trên cơ thể. Nhìn qua cũng là vô cùng chật vật. Bọn hắn chặn lại thành hàng mở cửa cỗ xe gỗ kia ra. Tên thủ lĩnh của đám khuôn mặt khó chịu hét. Đưa ả xuống, nghe hắn nói mấy tên thuộc hạ liền lên tiếng. Dạ, rồi cùng nhau đi lên nắm lấy tay đang bị khóa xích của cô gái lôi nàng ra. Mặc dù bị bọn hắn lôi đi nhưng trên mặt nàng vẫn một mảnh lạnh băng không cảm xúc. Đi, tên thủ lĩnh lên tiếng hạ lệnh. Mấy tên thủ hạ liền ứng lệnh mỗi tên một bên áp giải cô gái kia đi vào bên trong đấu giá hội. Lúc này đứng ở một bên quan sát nãy giờ. Huy vẫn một bộ mặt ngây ngất nhìn cô gái kia. Hắn thật sự bị hút hồn rồi à. Cô nàng kia thật sự xinh đẹp đến nỗi hắn còn tưởng rằng nàng ta là tiên nữ cơ. Bộp, một bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên vai Huy khiến hắn giật thót tim quay đầu lại nhìn phía sau hắn. Vị kia Ninh Vũ tiểu thư là đang nhìn hắn chằm chằm. Nàng khuôn mặt nhỏ liền cười nhẹ. Ánh mắt xíp thình hình chữ nguyệt nhìn hắn nói. Trấn Huy công tử có vẻ thích cô nàng xinh đẹp kia rồi phải không? Sao nào, có muốn hay không để ta giúp công tử đoạt nàng về? Nghe Ninh Vũ nói Huy nghĩ rằng nàng ta chỉ đang đùa thôi liền cười nhẹ đáp lại. Ninh Vũ tiểu thư cứ đùa. Ta thấy tiểu thư ngươi cũng rất xinh đẹp không kém gì nàng ta nha. Hì, Ninh Vũ nghe Huy nói cũng khẽ phì cười nhẹ. Nàng đưa tay lên che miệng nhìn vào trong đấu giá hội nói. Trấn Huy công tử, cũng đã muộn rồi chúng ta nên vào thôi. Được, đáp ứng một tiếng Huy liền quay lưng cùng Ninh Vũ hướng cửa đấu giá hội đi vào chỉ để lại một thân hình khóc không ra nước mắt đang nằm bẹp dưới. Đất, ABC, XYZ, bla la, tiến vài bên trong khu đá hát giá hội là chật nít người đi lại. Âm thanh hỗn tạp truyền khắp nơi không khác khu ca nhạc ở kiếp trước của Huy là bao. Tay nắm lấy tay của Ninh Vũ, Huy và cô nàng cả hai người chen lấn lấy nhau tiến vào trong hội trường. Đang đi cả hai đều được phát cho một tờ giấy luật lệ của nơi này. Chen lấn lúc lâu hai người mới thoát khỏi chỗ đông người Huy liền than thở nói. Thề, lần sau mình không bao giờ đến nơi này nữa. Mệt bở hơi tai, đứng cạnh Huy, Ninh Vũ không nói gì mà chỉ đưa tay che miệng khúc khích cười thú vị. Đúng lúc này sau lưng hai người liền có giọng nói vang lên. Đây không phải là Ninh Vũ các chủ hay sao a? Hửm. Ninh Vũ nghe thấy có người gọi tên mình nàng liền quay đầu lại nhìn. Huy thuận mắt cũng nhìn về phía hắn. Trước mặt hai người lúc này là một tên công tử bột. Khuôn mặt trắng trẻo, tay cầm cái quạt giấy. Miệng nhếch 80 độ như khinh bỉ không coi ai ra gì nhìn là chỉ muốn đánh. Ninh Vũ nhìn kẻ này nàng như sực nhớ ra điều gì liền đáp lời hắn. Đây chẳng phải là Hoa Vũ công tử sao? Hoa gia chủ dạo này sức khỏe có ổn không? Mong công tử cho ta xin lời hỏi thăm a. Âm thanh ngọt ngào của Ninh Vũ vang lên bên tai khiến tên Hoa Vũ kia như nghe được mật dược. Hắn khuôn mặt bỗng trở lên có chút hèn mọn tay đưa về phía mông Ninh Vũ chộp tới. Vừa cười vừa nói. Gia phụ vẫn rất khỏe mạnh nhờ vào sự chúc phúc của Ninh các chủ a, bộp. Tay hắn gần chạm vào mông Ninh Vũ thì bỗng nhiên có một chiếc vỏ kiếm đặt lên tay Hoa Vũ hất bay tay hắn sang một bên. Huy tay cầm song kiếm đỏ ngầu đặt trên vai lạnh lùng nhìn tên công tử bột nói. Chú ý tay ngươi, hừ, bị Huy hất tay qua một bên. Hoa Vũ liền tức giận quay ngược lại lườm về phía hắn. Nhưng vừa chạm ánh mắt với nhau Hoa Vũ cảm cơ thể bỗng dưng lạnh buốt run cả cơ thể như đang đứng trong hầm băng vậy. Hắn dùng mình một cái rồi không dám nhìn Huy nữa mà nhìn về phía Ninh Vũ chất vấn. Vũ các chủ, tên Vũ phu hèn mọn này là ai sao lại đi cùng với ngươi? Hay là ngươi đuổi hắn đi đi ta và ngươi hảo vui vẻ trò chuyện được không? Nghe được Hoa Vũ nói. Ninh Vũ vốn khuôn mặt đã lạnh lùng rồi giờ càng trầm xuống hơn. Nàng âm thanh lặng băng nói. Đây là bằng hữu của ta. Mong Hoa công tử giữ tự trọng cho. Nghe được Ninh Vũ lạnh lùng nói với mình. Hoa Vũ hắn liền, hừ, lạnh một tiếng liền quay người bỏ đi. Trước khi đi hắn còn chừng nhìn về phía Huy như muốn nói ta nhớ mặt ngươi rồi như vậy. Huy đứng một bên khuôn mặt vẫn bình thản không quan tâm mà quay sang nhìn Ninh Vũ hỏi. Tên kia là ai vậy? Nhìn hắn giống như rất phách lối. Chắc thế lực gia đình cũng lớn lắm ha. Ninh Vũ khuôn mặt vốn lạnh lùng nghe được Huy nói nàng tâm tình liền trở lại bình thường cười nhẹ nói. Hắn là con trai của Hoa Thiếu Anh. Một gia tộc lớn có chút làm ăn gắn bó với dược các chúng ta. Cha hắn thì giỏi mà hắn thì cả ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng. Loại này ta cực kỳ ghét. Nàng vừa nói lông mi liền khẽ nhăn lại tỏ vẻ vô cùng chán ghét. Thì ra là vậy. Huy cũng ẩm ừ như hiểu ra. Hắn thật sự rất ghét loại này. Vì đây cũng chính là hắn trước kia giống như một kẻ nhu nhược suốt ngày ăn và chơi một tên NEET. Đang lúc này ở trên đài cao ở giữa sân khấu liền có một thân ảnh mặc trang sức lung linh. Lụa đỏ nhìn vô cùng cao sang. Nàng bước lên giữa sân khấu giọng nói ẩn chứa nội lực lên tiếng nói. Chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá hôm nay của chúng tôi. Thay mặt ban đấu giá hội, tôi từ Linh San xin được chủ trì buổi đấu giá ngày hôm nay. Hiện tại tôi xin được thông báo chính thức. Buổi đấu giá ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Lời nói vừa kết thủ liền có vô số những âm thanh ồn ào vang lên tranh luận về buổi đấu giá này. Lúc này Huy và Ninh Vũ chính là ngồi ở một gian phòng dành cho khách VIP nhìn ra bên ngoài. Bên dưới phòng VIP là một loạt ghế VIP dành riêng cho thành viên chính thức của hội. Những loại có tiền của cường giả ngồi, còn hàng ghế sắt dưới cùng là dành riêng những người bình thường ngồi. Huy ngồi phòng VIP nhìn xung quanh mãi một hồi chưa thấy ai liền khẽ chẹp miệng. Bên cạnh Ninh Vũ thấy vậy liền tò mò hỏi. Trấn Huy công tử là đang tìm ai sao? Huy ẩm ừm trả lời một tiếng. Hắn là đang tìm thân ảnh của bọn Thu Vận xem các nàng ngồi đâu nhưng chỗ này tận mấy ngàn người lên hắn còn chưa tìm thấy. Có lẽ là do lấp người đi. Lúc này âm thanh Thanh Nhã dưới sân khấu liền vang lên. Luật lệ của đấu giá hội chắc các vị đã thuộc hết rồi chứ ạ? Vậy sau đây tôi xin tuyên bố màn đấu giá thứ nhất xin được phép bắt đầu. Két, từ dưới sân khấu có một nam tử tay đun một cái thùng sắt đi ra giữa sân khấu. Nữ tử chủ trì liền khẽ đưa tay tháo bỏ lớp khăn trùm phía trên để lộ ra vật ở bên trong. Thưa quý vị, đây là đan dược cấp 3, X nguyên đan, giúp võ giả dưới kim đan kỳ có thể khai thông kinh mạch. Khai thông đầu óc, trợ giúp tăng tốc độ tu luyện. Hiện tại đang có 10 viên. X nguyên đan, giá khởi điểm là 1 vạn bạc một viên. Mỗi lần không ít hơn 1.000. Sau đây xin được phép bắt đầu. Nữ chủ trì vừa nói xong bên dưới liền nhao nhao lên một mảnh. Ta ra giá 10 vạn 2. Ta ra 10 vạn 5. Ta ra 11 vạn. Ta ra 12 vạn. Âm thanh huyên náo ở dưới truyền đến. Huy vẫn là ngồi tự thành cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài. Thật sự đối với hắn những viên đan dược này hoàn toàn là vô ích. Mà đám nữ ở nhà của hắn cũng là một đám kết đan cao thủ rồi cũng chẳng cần những thứ này. Vì vậy Huy hoàn toàn không quan tâm. Một bên Ninh Vũ cũng một mặt thờ ơ như vậy. Mặc dù loại đan dược này rất ít nhưng ở chỗ nàng cũng là không thiếu thế nên nàng cũng hoàn toàn không để ý. Thời gian cứ thế qua đi cho đến khi âm thanh nữ chủ trì vang lên bên dưới một mảnh hỗn loạn mới im lặng lại. Lần đấu giá thứ nhất số 422 người chính là người chiến thắng với giá 32 vạn lượng bạc xin chúc mừng. Cạch, nam nhân bên dưới lại kéo một xe sắt khác lên. Lần này là một cái con sư tử vô cùng to. Hắc hỏa sư, kết đan đỉnh phong yêu thú có thể ký kết khế ước với ngự thú giả. Giá khởi đầu là 30 vạn lượng bạc. Ầm ầm, bên dưới âm thanh sôi nổi lại vang lên. Chỉ là chỗ Huy và Ninh Vũ hiện tại vẫn là khuôn mặt chán ngắt một mảnh. Những lần đấu giá sau đó, ba phẩm tích huyết đan, Ngọc Linh Chi, nhân sâm 300 năm. Vi, ngồi chán một mảnh Huy lúc này là đang mơ mơ màng ngủ gật. Miệng hơi chảy nước miếng có xu hướng như sắp ngủ đến nơi. Bên cạnh Ninh Vũ tuy hơi chán nhưng nàng vẫn là chống má mắt đảo nhìn xung quanh ngắm cảnh. Lúc này dưới chỗ khân khấu đấu giá Như sắp bước vào vòng đấu giá cuối cùng. Như chủ chỉ khẽ cầm cái khăn tay lau lau mồ hôi trán, khẽ thở gấp nói. Sau đây sẽ là lần đấu giá do một đơn hàng đặc biệt cung ứng và cũng là lần buôn bán nô lệ đặc biệt với các quý vị. Nghe nàng nói bên dưới liền một mảnh xôn xao. Buôn bán nô lệ, không phải là Linh Quốc cấm loại hành vi này sao? Đúng vậy, cho dù là đấu giá hội cũng không được a, thật không biết cái đấu giá hội này lấy đâu ra lá gan tới. Thật muốn chống lại hoàng thất hay sao? Nghe được bên dưới bạp luận chỉ trích trên khán đài, nữ chủ trì khẽ lau mồ hôi giải thích nói. Các vị xin yên lặng dùm ạ. Lần đấu giá nô lệ này là được hoàng cung cấp phép cho chép chúng ta mang ra đấu giá, vì vậy mời các vị yên lặng để chúng tôi xin được phép bắt đầu. Bên dưới liền ồ lên một mảnh. Ra là vậy. Mọi người sau đó đều mà tỏ ra hiếu kỳ, không biết là nô lệ loại gì mà được hoàng cung tận tình chăm sóc trở thành nô lệ đặc biệt nữa. Chủ trì Như sắp không chịu được áp lực bên dưới nhìn lên nữa, liền nhìn phía nhân nhân bên dưới nói. Cho mang người lên. Cạch, lần này lác âm thanh của tiếng xích tay. Nam tử tay cầm lấy một cánh tay thon dài của nữ tử lôi nàng từ trên một chiếc phòng sắt xuống. Bên dưới vừa nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử nãy bỗng như trở lên điên loạn hò hét. Thật xinh đẹp, tiên nữ dáng trần a, đừng ai tranh với. Ta nhất định phải mua nàng. Mẹ nó, nàng là của ta. Chấm chấm, không thiếu âm thanh tạp vật vang lên khiến một bên Huy đang ngủ say cũng phải tỉnh dậy. Bên cạnh Ninh Vũ cũng không khỏi thốt lên. Thật xinh đẹp. Huy không hiểu chuyện gì xảy ra cũng liếc theo hướng Ninh Vũ nhìn mà nhìn xuống sân khấu đang đứng một bóng người đẹp lung linh sáng chói. Hắn miệng không khỏi cũng phào thốt lên. Là nàng, cách chương.